Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 9, Cuồng Long Ngạo Thiên 9. Góc truyện audio.com. Ngày đó, Lê Lạc cùng FFFF, TD, lẫn nhau tần dục. Đến giờ trong lòng vẫn ẩn ẩn cảm giác thẹn thùng làm hắn không dám lại đến tắm rửa ở dòng suối. Nếu lại phát sinh sự tình như vậy, sau đó bị người khác thấy được thì làm sao bây giờ? Nhưng mà không thể không tắm, chỉ có thể nói một tiếng với Tần Dục, mua một cái thùng gỗ để ở trong lều trại tắm rửa. Bởi vì số lượng lều trại có hạn nên hắn cùng Tần Dục phải ở chung một chỗ. Mà Tần Dục nói vì bận việc, không thể lãng phí thời gian, dù sao hiện tại bọn họ phía trước còn phải cùng quân thủ vệ lăng thành giằng co. Nói không chừng liền sẽ khai chiến, bởi vậy hắn và Tần Dục đều cùng nhau tắm rửa. Hiện tại tình huống FFFF lẫn nhau càng ngày càng trở nên thường xuyên. Thời điểm bị Tần Dục ôm ngủ trên giường trong lều trại. Buổi sáng chào cờ khẳng định là tránh không được, nhưng không biết vì sao buổi tối nhu cầu Tần Dục cũng càng ngày càng nhiều. Tay Lê Lạc giúp hắn đến đau nhức, hơn nữa thời điểm gần phóng thích Tần Dục còn thích ở cổ hắn cắn loạn mấy miếng. Nhưng xong việc lại lập tức xin lỗi nhìn hắn. Nhìn Tần Dục xin lỗi, Lê Lạc cũng không nói Tần Dục cái gì, rốt cuộc kích động lúc ấy một chút cũng có thể thông cảm. Bất quá thời điểm hắn lớn lên cũng không như Tần Dục. Đói khát đến như vậy, quả nhiên nam chủ đều không giống người thường. Lê Lạc một bên suy nghĩ một bên buồn bực chọc chọc vài cái vào bát cơm trước mặt mình. Khiến bánh bột ngô bị chọc vài cái lỗ nhỏ, Tần Dục lập tức phát hiện Lê Lạc dị thường. Khẩu khí có chút khẩn trương hỏi, làm sao vậy, mấy thứ này không hợp khẩu vị ngươi sao? Vì để giống với binh lính, trừ bỏ không cùng bọn họ ăn cơm, đồ ăn của Tần Dục cùng Lê Lạc đều giống đồ ăn của các binh lính như đúc. Thức ăn hôm nay chính là bánh bột ngô thêm một đĩa dưa muối. Còn có một chén canh, nếu không hợp khẩu vị, giữa trưa ta sẽ phân phó bên hậu cần làm cho ngươi một chén cháo thịt. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn ăn xong, một lát khả năng lăng thành bên kia sẽ có biến hóa. Không ăn không tốt cho bụng, Lê Lạc sắc mặt có chút lúng túng. Hắn không thể nào nói hắn xấu hổ vì hắn cùng Tần Dục 2 tháng qua quá mức thân mật. Còn mà hắn chỉ có thể ửng đỏ, ngón tay thon dài khẩn trương chọc chọc vào nhau. Không cần, như vậy liền rất hảo. Ngươi không cần vì ta phân phó việc nhỏ này. Tần Dục nhìn mặt Lê Lạc phiếm ửng đỏ, hiện rõ biểu cảm ngượng ngùng, trong lòng giống như là bị một tiểu miêu dùng móng vuốt cào nhẹ một chút. Tức khắc liền nhũn ra, như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khóe môi hắn nhếch lên hiện rõ ý cười sâu xa. Hắn buông đôi đũa trong tay, ngồi xuống bên cạnh Lê Lạc, tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ ràng Lê Lạc suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn vẫn cố ý bắt lấy tay Lê Lạc. Từ trong tay lấy ra đôi đũa, không muốn ăn liền không cần ăn, không có, thật sự không cần. Lê Lạc nhìn về phía Tần Dục, môi lại vừa vặn chạm phải môi Tần Dục cố ý để sát tới. Lê Lạc lập tức liền ngẩn ngơ, trong lòng Tần Dục vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, giống như cái gì đều không có phát sinh, hơi hơi lui ra một chút, đôi mắt đen nhánh cũng không có gì biến hóa nhìn Lê Lạc. Thật sự không cần sao? Vậy được rồi, thời điểm Tần Dục còn muốn nói gì đó. Đột nhiên bên ngoài vang lên một trận trống rồn rập, thần sắc Tần Dục lập tức đen, tạm đem lời nói nuốt vào. Từ đầu vai Lê Lạc lấy tay về, cầm lấy bội kiếm cách đó không xa đi ra khỏi lều trại. Lê Lạc cũng nhanh phản ứng lại, đồng dạng cầm lấy vũ khí, đi theo phía sau Tần Dục ra ngoài. Bên ngoài lều trại ánh lửa đã ngập trời, nguyên lai không biết khi nào, binh lính lăng thành đột nhập vào trong doanh trại, đốt một chỗ lều trại. Tần Dục nhìn ánh lửa ngập trời, trong lòng lại không có gì lo lắng, đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện như vậy, hắn đã sớm hạ lệnh cho binh lính rời đi vị trí lương thảo. Hiện tại chẳng qua thiêu là một cái lều trại vứt đi mà thôi. Xem ra thành thủ lăng thành đã luống cuống. Phòng chừng vì tồn lương cung ứng nhiều người nên tiêu hao đến sắp hết. Nguyên bản theo lý mà nói, Lăng Thành là một trong những thành đầu, cũng sẽ không xuất hiện cục diện gần 2 tháng cạn lương thực. Nhưng mà lại cũng muốn trong thành dự trữ nhiều lương thực mới. Đáng tiếc, ở phía dưới tầng lương mới mỏng kia, cất giấu đều là lương thực cũ mốc năm xưa. Tần Viêm khắc nghiệt bóc lột, cùng thành thủ Lăng Thành lòng tham không đáy, đã sớm đem Lăng Thành cái nơi giàu có và đông đúc này. Thành một viên trân châu bên ngoài nhìn đẹp đẽ, thì thật bên trong đã sớm rỗng tuếch. Tần Dục lao ra phía sau lều trại, liền lập tức rút đao chém đứt cổ một quân địch xông lên. Thân hình hắn chỉ nhoáng cái liền không làm một giọt máu tươi nào vẩy bẩn lên quần áo hắn. Mỗi động tác của hắn đều tiêu sái tự nhiên, phảng phất hắn đối mặt không phải một đám quân địch muốn đoạt mạng hắn, mà là những cành liễu sơ sát trên cỏ. Mỗi một chiêu thức một hành động đều mang vẻ tùy ý, lê lạc đi theo Tần Dục ra tới. Cơ hồ liền không có rút chuôi kiếm trong tay ra, những quân địch xông lên đều bị Tần Dục giải quyết hết. Cách chương.